Chương 3767, Chu Tiên Cổ Trận. Trong nháy mắt, Tuyệt Thế Đại Trận đưa Lý Thất Dạ vào bên trong Tuyệt Thế Đại Trận. Ở bên trong Tuyệt Thế Đại Trận, Lý Thất Dạ như thể lạc vào thế giới tuyên cổ. Nơi này nhật nguyệt chìm nổi, chúng tiên cúi đầu, thiên địa chảy xuôi tiên huyết, khiến người ta ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Nhất là sát khí khủng bố vô song không chỉ khiến con người ta rét run, mà còn khiến con người ta cảm thấy buồn nôn. Ở bên trong Tuyệt Thế Đại Trận này, có thể nghe thấy tiếng suy suy suy. Sát khí đáng sợ đang nghiền nát mọi sinh linh trong đại trận, chỉ cần hơi yếu một chút thôi thì sẽ bị sát khí đáng sợ nghiền thành xương máu. Thật sự quá kinh khủng. Chỉ riêng sát khí thôi thì đã có thể nghiền nát con người ta thành xương máu, uy lực đúng là không gì sánh bằng. Đùng. Ngay khi Chu Tiên Cổ Trận vừa hình thành thì huyết khí trên người Bát Trận Chân Đế xông thẳng vào vũ trụ, trong nháy mắt, toàn thân hắn bừng sáng chói mắt. Đùng đùng đùng, cùng lúc đó, vạn trận quốc xa tận chân trời cũng bùng nổ hào quang vô cùng vô tận. Khi tất cả hào quang của vạn trận quốc đều xuất hiện thì chỉ nghe ông ông ông. Trong nháy mắt, lấy vạn trận quốc làm trung tâm, vô số tia sáng nối thẳng tới mọi nơi trong cửu bí đạo thống. Chỉ thấy sức mạnh vô cùng vô tận bị rút ra, không chỉ vạn trận quốc mà còn có sức mạnh đại đạo của cửu bí đạo thống nữa. Chỉ nghe đùng một cái, chỉ thấy sức mạnh của vạn trận quốc cùng cửu bí đạo thống ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành mạch xung, chớp mắt bắn về phía Bát Trận Chân Đế. Tư tư tư. Khi mạch xung mạnh mẽ vô song bắn trúng người Bát Trận Chân Đế thì mệnh cung của Bát Trận Chân Đế xuất hiện, mệnh cung mở ra, hấp hết tất cả sức mạnh của mạch xung vào trong. Đùng. Sau khi Bát Trận Chân Đế hấp thu sức mạnh cuồn cuộn vô song thì thân thể hắn tuôn ra ánh lửa ngập trời. Trong nháy mắt, Bát Trận Chân Đế hóa thành một tôn thần linh thần thánh vô song, thân thể dập dần ánh lửa cao ngàn tỷ trượng, lúc này hắn không còn là người của phàm trần nữa, mà là tồn tại từ quốc độ trên trời đi xuống, cầm trong tay vạn cổ thần kiếm Phán Quyết Vạn Thế Ma Vương. Lúc này, sức chiến đấu của Bát Trận Chân Đế tăng vọt vô số lần, mỗi cái phất tay của hắn đều có khí thế hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy màn này, mọi người hít lạnh một hơi. Bát Trận Chân Đế ngưng tụ sức mạnh của vạn trận quốc cùng cửu bí đạo thống chính là vô địch. Đừng nói thế hệ trẻ, mà ngay cả lão tổ của cửu bí đạo thống thì cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Đùng. Khi thân thể của Bát Trận Chân Đế tuôn trào ánh lửa thì thân thể của hắn cũng chìm vào trong Chu Tiên Cổ Trận. Trong nháy mắt, Bát Trận Chân Đế một hóa ba, ba Bát Trận Chân Đế đồng thời xuất hiện bên trong Chu Tiên Cổ Trận. Ở bên trong Chu Tiên Cổ Trận, ba Bát Trận Chân Đế giống nhau như tạc, mỗi một Bát Trận Chân Đế đều tuôn trào ánh lửa. Hơn nữa khí thế của cả ba Bát Trận Chân Đế đều giống nhau như đúc, không hề vì chuyện từ một hóa ba mà yếu bớt, ai mới là thật. Nhìn thấy Bát Trận Chân Đế trong Chu Tiên Cổ Trận từ một hóa ba, tất cả mọi người sững sờ. Chúng tu sĩ mở thiên nhãn, muốn xem đâu mới là chân thân, đâu mới là hóa thân. Thế nhưng, khiến bọn họ thất vọng là, bất kể bọn họ quan sát cẩn thận như thế nào thì cũng không thể nhìn ra đâu là chân thân, đâu là hóa thân. Không thể nào phân biệt. Có lão tổ thế gia lắc đầu, không cách nào phân biệt được ai mới là Bát Trận Chân Đế thật. Hóa thân không thể nào cường đại như thế này. Có người thì thào. Mặc dù khi tu sĩ mạnh tới cường độ nhất định thì có thể có hóa thân, thế nhưng hóa thân yếu hơn chân thân rất nhiều. Thậm chí có rất nhiều hóa thân ngay cả hai, 3/10 thực lực cũng không có. Sẽ không. Có lão tổ mặt mày nghiêm túc, nhìn Chu Tiên Cổ Trận, chậm rãi nói rằng. Thế nhưng Bát Trận Chân Đế ở bên trong Chu Tiên Cổ Trận đã tiến vào trạng thái đặc biệt. Cho dù có là hóa thân thì cũng mạnh ngang với chân thân, cho nên mới có 3 Bát Trận Chân Đế hiện tại, hơn nữa còn là Bát Trận Chân Đế trong trạng thái được gia trì. Chu Tiên Cổ Trận quá kinh khủng. Nghe vậy, không ít người hít lạnh. Ba Bát Trận Chân Đế giống nhau như đúc, cũng có nghĩa thực lực của Bát Trận Chân Đế tăng lên gấp 3, lại có sức mạnh của Vạn Trận Quốc cùng cửu bí đạo thống gia trì, cộng thêm Chu Tiên Cổ Trận sát phạt. Có thể tưởng tượng được Bát Trận Chân Đế mạnh hơn lúc bình thường vô số lần. Cũng chẳng có gì lạ. Có lão tổ nói chậm. Dù sao thì Chu Tiên Cổ Trận cũng có lai lịch bất phàm. Trăm ngàn vạn năm tới nay, người có thể tìm hiểu Chu Tiên Cổ Trận rải rác không nhiều. Ken. Lúc này ba Bát Trận Chân Đế, mỗi người cầm một thanh Chu Tiên Cổ Kiếm. Bọn họ cầm Chu Tiên Cổ Kiếm trong tay, dựng thẳng trước người, bước vào trạng thái công kích. Trong nháy mắt, chu tiên cổ kiếm trong tay bọn họ reo vang, ba thanh chu tiên cổ kiếm chảy xuôi hào quang vàng ống. Khi hào quang vàng ống chảy xuôi đến thân thể bát trận chân đế thì ba bát trận chân đế như được phủ thêm một tầng kim sắc. Như thế xem ra, ba bát trận chân đế hệt như ba vị đại la kim tiên, toàn thân tỏa ra tiên khí. Thế nhưng kinh khủng hơn đó là khí tức sát lục tỏa ra từ chu tiên cổ kiếm đang nằm trong tay bọn họ. Giết! Bát trận chân đế rít gào, một tên bát trận chân đế ra tay, chu tiên cổ kiếm chém xuống. Keng! Chu tiên cổ kiếm chém xuống, giết chết tiên nhân, giết chóc vô tình, một kiếm giết chết hết thảy mọi thứ. Khi kiếm này chém xuống, mọi người cảm thấy cổ họng mình đau rát, cảm thấy như bị chu tiên cổ kiếm chém đứt cổ họng của mình. Tới hay lắm. Chu tiên cổ kiếm chém tới, Lý Thất Dạ cười lớn, tùy ý đánh ra một quyền. Đùng. Một quyền hủy diệt. Quyền này đánh ra, không gì có thể ngăn cản, tất cả chướng ngại trước mắt đều bị quyền này đánh tan nát. Quyền này có đi không có về, chỉ cần xuất quyền, thì chỉ có hủy diệt. Phanh, quyền này đụng mạnh vào chu tiên cổ kiếm đang chém xuống. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người hít lạnh, cũng chợt cảm thấy chờ mong. Đây không phải là lần đầu tiên Tân Hoàng lấy quyền đấu binh khí. Trong tiếng phanh này, mọi người nhìn thấy chu tiên cổ kiếm bị hắn đánh văng, bát trận chân đế liên tục lùi lại mấy bước, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3768, một kiếm mạnh nhất. Một quyền vô địch, ngay cả chu tiên cổ kiếm cũng bị đánh văng, bát trận chân đế vẫn bị chấn động liên tục lùi lại phía sau. Chảy máu. Lúc này có người tinh mắt nhìn thấy rõ tình huống ở bên trong chu tiên cổ trận, nói nhỏ. Mọi người nhao nhao nhìn về phía nấm đấm của Lý Thất Dạ, quả nhiên như vậy, chỉ thấy nấm đấm của Lý Thất Dạ chảy máu, thế nhưng vết thương không nặng, chỉ để lại một vết kiếm mà thôi. Mặc dù là vậy thì cũng làm mọi người giật mình. Phải biết rằng trước đó Lý Thất Dạ đã từng tay không đấu cự kiếm, khi đó nấm đấm của hắn không hề bị thương, trái lại còn dễ dàng bẻ gãy cự kiếm. Bây giờ nấm đấm cứng rắn như kim thạch của Lý Thất Dạ lại bị chu tiên cổ kiếm gây thương tích. Chu tiên cổ kiếm đúng thật là khủng bố. Chu tiên cổ kiếm quá sắc bén. Nhìn thấy nấm đấm của Lý Thất Dạ chảy máu, không ít người giật mình, thì thào rằng. Không, là nấm đấm của bệ hạ đáng sợ. Có một vị lão tổ lắc đầu, mặt mày nghiêm túc, chậm rãi nói rằng, đồn rằng ngay cả binh khí chân đế cũng không chịu đựng nổi lưỡi kiếm của chu tiên cổ kiếm, sẽ bị lưỡi kiếm của chu tiên cổ kiếm cắt đứt. Còn nấm đấm của bệ hạ chỉ là thân xác máu thịt mà thôi. Hơn nữa chỉ để lại vết thương rất nông. Điều này có nghĩa nhục thân của bệ hạ còn cứng rắn hơn cả đế binh. Nghe lão tổ này nói thế, mọi người rùng mình. Chu tiên cổ kiếm chém sắc như chém bùn, binh khí chân đế cũng không đỡ nổi. Thế nhưng Tân Hoàng lại dám dùng nấm đấm đối cứng, hơn nữa chỉ để lại một vết kiếm nông mà thôi. Có thể thấy nhục thân của hắn kinh khủng như thế nào. Giết! Ngay khi Lý Thất Dạ một quyền đẩy lui bát trận chân đế thì bát trận chân đế thứ hai ra tay, chu tiên cổ kiếm đánh tới, tuyệt sát chớp mắt chém tới tấm lưng của Lý Thất Dạ, muốn chém Lý Thất Dạ thành hai khúc. Có thể nói, khi kiếm của bát trận chân đế thứ hai đâm tới thì cũng chỉ mới trôi qua một cái chớp mắt từ lúc Lý Thất Dạ một quyền đẩy lui bát trận chân đế thứ nhất mà thôi. Rất hiển nhiên, ba bát trận chân đế phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, không có sơ hở. Kiếm sắp đâm trúng lưng. Lý Thất Dạ không cần quay đầu lại, chỉ tiện tay đánh ra một chiêu Bảo Sơn Ấn. Đây chỉ là một chiêu Bảo Sơn Ấn vô cùng bình thường, đơn giản trực tiếp, không có quá nhiều biến hóa ảo diệu. Thế nhưng khi Bảo Sơn Ấn nhấn xuống thì tất cả mọi thứ đều không thể chống lại, chỉ nghe phanh, chu tiên cổ kiếm chém về phía lưng của Lý Thất Dạ bị Bảo Sơn Ấn của Lý Thất Dạ đánh rơi xuống đất. Lý Thất Dạ không cần nhìn, bước ra một bước, đánh ra một quyền. Đánh thẳng về phía bát trận chân đế thứ nhất. Rất hiển nhiên, lúc này Lý Thất Dạ đã khóa chặt bát trận chân đế thứ nhất. Thế nhưng, tính từ lúc đẩy lui bát trận chân đế thứ nhất, cho tới Bảo Sơn Ấn trấn áp chu tiên cổ kiếm thứ hai, cho tới đánh ra quyền thứ hai, tất cả chỉ mới nháy mắt mà thôi. Bát trận chân đế thứ nhất sau khi bị đẩy lui vẫn còn chưa đứng vững thân thể nữa là. Đùng, một quyền hủy diệt đánh tới, đánh thẳng vào lồng ngực của bát trận chân đế. Một quyền hủy diệt này còn chưa tới nơi thì không gian vỡ nát, chỉ nghe phanh, hộ tâm kính trước ngực bát trận chân đế vỡ nát. Phải biết rằng một quyền này vẫn chưa đánh trúng lên người bát trận chân đế. Keng. Kiếm treo cửu thiên, sát lục vô thượng. Trong nháy mắt, bát trận chân đế thứ ba xuất kiếm, lưỡi kiếm quét ngang vạn vực, ánh kiếm soi chiếu cửu châu. Một kiếm quét tới, kiếm quang mênh mông, như có biển lớn xuất hiện ngăn cản một quyền của Lý Thất Dạ. Một kiếm quét tới, biển kiếm mênh mông, một quyền đánh tới trở nên nhỏ bé, trở nên vô nghĩa, giống như là một giọt nước giữa biển lớn. Tiếng đùng đùng đùng nổ vang không dứt. Thế nhưng, đối mặt với một quyền hủy diệt, ngay cả biển kiếm mênh mông cũng không thể ngăn cản. Một quyền đánh xuống, nhấc lên sóng lớn ngàn tỷ trượng, toàn bộ biển kiếm bị lật tung. Một quyền đánh xuống, tất cả ánh kiếm bên trong biển kiếm đều lập tức vỡ nát. Phanh, ngay cả biển kiếm mênh mông cũng không thể ngăn cản được một quyền hủy diệt. Một quyền này xuyên qua biển kiếm mênh mông, biển kiếm chớp mắt vỡ nát. Đông, đông, đông. Bát trận chân đế thứ ba bị chấn động liên tục lùi lại phía sau, không cách nào ngăn được một quyền hủy diệt này. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người hít lạnh. Ngay cả khi ở trong Chu Tiên cổ trận thì bát trận chân đế cũng ở thế hạ phong, cũng ở tình trạng chịu đòn. Từ đầu tới cuối, Tân Hoàng không hề cầm binh khí, hắn chỉ dùng tay trần mà thôi. Thế nhưng dù vậy thì bát trận chân đế cũng liên tục lùi lại, đúng là quá kinh khủng. Giết! Chớp mắt, bát trận chân đế thứ nhất tỉnh táo lại, rít gào một tiếng, từ trên trời giáng xuống, cầm Chu Tiên cổ kiếm đánh ra đại đạo ảo diệu. Giết! Thế nhưng không chỉ có một bát trận chân đế từ trên trời rớt xuống, mà là ngàn tên bát trận chân đế. Trong nháy mắt, bát trận chân đế thứ nhất biến hóa thành ngàn tên bát trận chân đế, bọn họ đều từ trên trời giáng xuống, Chu Tiên cổ kiếm trong tay không ngừng reo vang, keng keng keng. Ngàn tên bát trận chân đế ra tay, chớp mắt tạo thành thiên la địa võng. Giết! Bát trận chân đế thứ hai, thứ ba đều rít gào một tiếng, bọn họ đều từ trên trời giáng xuống, đều hóa thành ngàn tên bát trận chân đế, Chu Tiên cổ kiếm chớp mắt hóa thành thiên la địa võng giết về phía Lý Thất Dạ. Keng keng keng. Nhất thời, 3.000 bát trận chân đế cầm Chu Tiên cổ kiếm diễn hóa đại đạo ảo diệu, Chu Tiên kiếm pháp vô địch chém xuống, tạo thành thiên la địa võng, chớp mắt vây nhốt Lý Thất Dạ trong trận, kiếm khí tung hoành chém Lý Thất Dạ hết đợt này tới đợt khác, muốn phân thây Lý Thất Dạ. Đối mặt với 3.000 bát trận chân đế, đối mặt với kiếm trận như thiên la địa võng, Lý Thất Dạ chỉ quơ tay, chỉ nghe tông, đánh ra một đại trận ngăn cản kiếm trận tung hoành vô địch. Phanh, phanh, phanh, từng đợt công kích nổ vang, kiếm khí tung hoành chém xuống, kiếm ý đáng sợ dậy sóng. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người hít lạnh. 3 bát trận chân đế đã đủ kinh khủng rồi, bây giờ có đến 3.000 bát trận chân đế cùng nhau ra tay, đúng là quá kinh khủng. Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều bị ánh kiếm bao phủ, ở bên trong biển kiếm, mọi sinh linh đều trở nên nhỏ bé, đều trở nên vô nghĩa, có thể bị nghiền thành xương máu bất cứ lúc nào. Thật đáng sợ. Nhìn thấy kiếm trận xâm la, kiếm khí tung hoành, sát lục vô song, không ít người hít lạnh, thì thào rằng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3769, Trảm Diệt, 1. 3.000 bát trận chân đế kinh khủng không cùng, là một quân đoàn chân đế, có thể đồ sát tất cả mọi thứ. Không, bệ hạ mới thật sự đáng sợ. Có cường giả nhìn thấy màn này, hít lạnh nói rằng. Mặc cho ngươi có 3.000 vũ khí, thế nhưng hắn vẫn nguy nga bất động, đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ, quả nhiên, mặc cho kiếm khí tung hoành, cổ kiếm tàn sát, thế nhưng cũng không thể phá được phòng ngự của Lý Thất Dạ. Nếu như cổ trận chỉ có ngần ấy uy lực thì tới đã tới lúc ta diệt ngươi rồi. Lúc này, Lý Thất Dạ cười nhạt. Lên! Thấy công hoài không được, bát trận chân đế trợn mắt, hét dài một tiếng. Trong chớp mắt, 3.000 bát trận chân đế dung hợp lại với nhau. Mọi bát trận chân đế khác đều biến mất, chỉ còn lại một bát trận chân đế đứng đó. Keng! Lúc này, một màn không thể nào tưởng tượng nổi phát sinh. 3 thanh Chu Tiên cổ kiếm dung hợp thành một thanh Chu Tiên cổ kiếm. Thanh Chu Tiên cổ kiếm này to lớn hơn, khí tức sát lục kinh khủng hơn, giống hệt như là đoạn đầu đài, mọi chân tiên đều bị chặt đứt đầu lâu. Đùng. Trong nháy mắt, huyết khí của bát trận chân đế như rồng lượng thác nước, huyết khí vô cùng vô tận phóng lên trên trời. Trong nháy mắt, bát trận chân đế như được chân long vây quanh, ánh lửa vô cùng vô tận bùng cháy. Đùng. Đồng thời, vạn trận quốc cũng ánh lửa ngập trời, Tất cả mọi ánh lửa đều được đưa vào bên trong cơ thể của Bát Trận Chân Đế. Phanh! Trong nháy mắt, thân thể của Bát Trận Chân Đế trở nên cao lớn, đạp chân một cái, đạp diệt vạn đạo, đạp diệt luân hồi. Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy Bát Trận Chân Đế trở nên vô cùng thần thánh, phía sau hắn xuất hiện hư ảnh cao lớn vô thượng, có được khí tức chí tôn vô địch. Nhất thời, khí tức thủy tổ tràn khắp thiên địa. Khí tức này hết sức cổ xưa, vượt qua thời gian trường hà dài dẳng, mặc dù thế thì khí tức thủy tổ vẫn hết sức kinh khủng, chúng thần lẫn trốn, chân đế né tránh, ngay cả chư thiên cũng bị trấn áp. Thủy tổ cảm nhận được khí tức kinh khủng tuyệt luân này, trái tim của mọi người giật thót, có người hét lên. Thủy tổ thức tỉnh sao? Có người quỳ lạy trên mặt đất, thấp thỏm nói rằng. Thủy tổ thức tỉnh? Làm sao có thể chứ? Có lão tổ nghiêm mặt, chậm rãi nói rằng. Đây là sức mạnh lớn nhất của cửu bí đạo thống. Giết! Lúc này, Bát Trận Chân Đế chí cao vô thượng, chém xuống một kiếm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người có ảo giác rằng, Bát Trận Chân Đế hệt như hóa thành thủy tổ, có được sức mạnh chí cao vô thượng. Sức mạnh thủy tổ. Cảm nhận được khí tức thủy tổ kinh khủng tuyệt luân, tất cả mọi người run rẩy. Người đạo hạnh cạn thì trực tiếp quỳ sấp trên đất, dù muốn nhúc nhích thì cũng không thể nhúc nhích nổi. Ken. Một kiếm chém xuống, vai như thủy tổ, vạn thế diệt vong, một kiếm giết tiên. Trong nháy mắt, Chu Tiên cổ kiếm phun ra từng sợi ánh sáng, mỗi sợi ánh sáng đều như thực chất, óng ánh thấu xương, tràn ngập khí tức giết chóc, giống như là những xúc tu trí mạng, kiến huyết phong hầu. Nhìn thấy thứ ánh sáng này, mọi người cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy yết hầu đau xót, giống như là bị thứ ánh sáng giết chóc này đâm xuyên yết hầu vậy. Ken. Một kiếm chém xuống, thế gian vô tiên, giết chóc vô tình. Đây mới thật sự là Chu Tiên cổ kiếm. Lúc này thanh cổ kiếm này mới phát huy ra uy lực chính thức của nó. Giống hệt như là một con mãnh thú hồng hoang, lúc này mới chính thức lộ ra răng nanh. Trước đó Bát Trận Chân Đế không thể phát huy ra được uy lực chân chính của nó. Cũng có thể đây là chỗ đáng sợ của Chu Tiên cổ trận. Chỉ có đạt tới cấp độ này thì mới có thể phát huy ra hết uy lực sát lục của nó. Đối mặt với một kiếm này, vô số người mặt vàng như đất, bị khí tức sát lục kinh khủng chấn nhiếp, hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, sụi lơ trên đất. Tới rất đúng lúc, đối mặt với một kiếm vô địch này, Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, sau đó là nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Keng. Trong nháy mắt, tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Tiếng kiếm reo này không thanh thúy bằng Chu Tiên cổ kiếm, thế nhưng lại hùng hậu chắc nịch, giống hệt như là tiếng chuông chùa. Trong tiếng kiếm reo này, chỉ thấy một thanh kiếm đồng xuất hiện. Thanh kiếm đồng này to lớn vô song, nguy nga như núi lớn, triền miên giữa thiên địa, đè sập tinh thần thiên vũ. Thanh kiếm đồng này không quan trọng nó lớn bao nhiêu, mà quan trọng nó nặng bao nhiêu. Khi cầm thanh kiếm đồng này trong tay thì cảm thấy nặng vô cùng. Thế gian này nếu như có nặng nhất, thì chắc chắn là nó. Hô! Trong nháy mắt, kiếm đồng vung lên, đón lấy Chu Tiên cổ kiếm chém xuống. So với Chu Tiên cổ kiếm trí mạng thì kiếm đồng không có sát lục, không có chiêu thức, mà chỉ có dày nặng. Một kiếm vung lên, nghiền nát tất cả mọi thứ trên thế gian, bởi vì kiếm đồng thật sự quá nặng, nặng tới mức không cách nào có thể tưởng tượng nổi, cho nên khi kiếm đồng vung lên thì chỉ nghe răng rắc, toàn bộ không gian bị nghiền nát. Cuối cùng, phanh, một cái, toàn bộ không gian sụp đổ, trở thành hư vô vô cùng đáng sợ. Khi kiếm đồng vung lên thì nặng không lường được, có lẽ nặng khoảng ngàn vạn tam tiên giới. Thử nghĩ trọng lượng đáng sợ như thế đập tới thì có bá đạo mấy, sát lục mấy cũng không thể làm nên trò trống gì, giống như là một con kiến hôi vậy. Phanh. Trong nháy mắt, Chu Tiên cổ kiếm cùng kiếm đồng va nhau. Chu Tiên cổ kiếm tuyệt sát vô song, còn kiếm đồng thì nặng không lường được. Thế nhưng tuyệt sát vô song khi đối mặt với nặng không lường được thì trở nên vô nghĩa. Giống như một con kiến hôi bị núi lớn đè nát bét. Trong tiếng phanh này, chỉ thấy Chu Tiên cổ kiếm không chịu nổi sức nặng này, hoa lửa tung tóe, bị hất văng ngay lập tức, sức nặng không thể đo lường của kiếm đồng thật sự quá kinh khủng. Trong tiếng phanh lớn vang này, ngay cả Bát Trận Chân Đế cũng bị chấn bay, máu tươi phun dài. Thế nhưng trong nháy mắt, dư âm của kiếm đồng vẫn chưa chấm dứt, lực va cường đại vô song chớp mắt tăng vọt. Đùng! Lực va kinh khủng vô song lao đến, chớp mắt đánh lên trên người Bát Trận Chân Đế. A, bị sức nặng vô hình va đập, Bát Trận Chân Đế hét thảm một tiếng. Chỉ nghe bùng một cái, thân thể bị va thành xương máu. Từ một kiếm tuyệt sát, cho tới bị va thành xương máu, chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Cảnh tượng phát sinh đột nhiên này quá chấn động lòng người. Một màn này khiến mọi người chấn động rất lâu chưa kịp hoàn hồn. Bát Trận Chân Đế nắm giữ Chu Tiên Cổ Trận, được sức mạnh của Vạn Trận Quốc, Cửu Bí Đạo Thống gia trì, thế nhưng lại bị một kiếm đánh thành xương máu, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Một kiếm này quá khủng bố rồi, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3770, Trảm Diệp 2. Mọi người vất vả lấy lại tinh thần, không khỏi run rẩy, nội tâm rùng mình. Tân Hoàng không cần diễn hóa vô địch thuật, mà chỉ cần dựa vào đồng kiếm nặng không lường được này thôi thì cũng đã có thể vô địch rồi. Khi đồng kiếm nặng không lường được chém xuống, có thể chém nát cả một cương quốc, có thể nhấn chìm trăm vạn đại địa. Bên dưới đòn đánh này, nội tình, chân thần, vô địch lão tổ đều tan thành tro bụi. Có thể nói, khi kiếm này chém xuống thì sẽ hủy diệt một cương quốc, hủy diệt một truyền thừa. Chỉ thấy Chu Tiên Tam Kiếm chìm nổi trong hư không. Mặc dù vừa rồi bị kiếm đồng nặng không lường được đánh bay, thế nhưng nó lại không bị tổn thương. Rất hiển nhiên, đây là một thanh thần kiếm hết sức cường đại. Kiếm không tồi, ta thu. Lý Thất Dạ nhìn Chu Tiên Tam Kiếm chìm nổi, cười nhạt một tiếng, đưa tay chộp lấy. Ken ken ken. Tiếng kiếm reo vang liên miên. Trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ, Chu Tiên Tam Kiếm chống cự Lý Thất Dạ. Dù sao thì nó cũng là vật có chủ nên nhất thời không muốn thần phục Lý Thất Dạ. Thế nhưng trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ, mọi sự giãy dụa đều vô nghĩa, nháy mắt đã bị trấn áp. Lý Thất Dạ đưa tay lau một cái, lập tức xóa mất lạc ấn trong Chu Tiên Tam Kiếm, xóa mất vết tích của Vạn Trận Quốc. Lúc này, Chu Tiên Tam Kiếm ngoan ngoãn nằm trong tay Lý Thất Dạ. Rất hiển nhiên, kể từ bây giờ Chu Tiên Tam Kiếm đã chính thức đổi chủ. Nó không còn thuộc về Vạn Trận Quốc nữa, cho dù Vạn Trận Quốc muốn triệu hồi nó thì cũng không thể nào làm được. Ông! Lúc này, bên trong xương máu chớp lóe ánh sáng, ngưng tụ lực lượng. Chỉ thấy có sức mạnh bảo vệ xương máu. Cái gì kia? Biến hoa này bị cường giả tinh mắt chú ý, không khỏi nói nhỏ. Lúc này, chỉ thấy bên trong xương máu xuất hiện một cái bóng này chính là Bát Trận Chân Đế, thế nhưng hắn chỉ lớn chừng nắm đấm mà thôi. Bát Trận Chân Đế vẫn chưa chết hẳn, chân mệnh vẫn chưa tắt, nhìn thấy màn này, có lão tổ biết chuyện gì đang xảy ra, hô nhỏ. Đây chính là chỗ lợi hại của chân đế. Nếu như là chân thần thì sớm đã biến thành tro bụi, thế nhưng chân mệnh của Bát Trận Chân Đế vẫn còn y nguyên. Như vậy, chỉ cần có đủ điều kiện cùng thời gian thì Bát Trận Chân Đế có thể tái tạo thân thể, sống lại lần nữa. Tiếc là, ngươi định sẵn là phải chết. Ngay khi cái bóng của Bát Trận Chân Đế xuất hiện thì Lý Thất Dạ cười nhạt. Ken. Lý Thất Dạ hời hợt vung Chu Tiên Tam Kiếm, tiếng kiếm reo vang lên, Chu Tiên Tam Kiếm chém xuống. Không. Bát Trận Chân Đế sợ hãi, quát lớn một tiếng. Khi đối mặt với sống chết, khi đang lúc suy yếu nhất, Bát Trận Chân Đế cảm thấy sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng đã muộn rồi. Lúc này Bát Trận Chân Đế làm sao có thể chạy trốn được chứ? Tiếng phốc vang lên, Bát Trận Chân Đế bị Chu Tiên Tam Kiếm chém trúng. Sau khi bị Chu Tiên Tam Kiếm chém trúng, chân mệnh lập tức dập tắt, hóa thành ánh sáng rồi tan biến từ từ. Mọi người nhìn ánh sáng chân mệnh tan biến từ từ, không khỏi hít lạnh, không khỏi run rẩy. Ánh sáng chân mệnh của Bát Trận Chân Đế tan biến từ từ, cũng có nghĩa Bát Trận Chân Đế đã thực sự chết rồi, thế gian đã không còn Bát Trận Chân Đế nữa, một đời tuyệt thế thiên kiêu cứ thế vẫn lạc. Nhìn thấy Bát Trận Chân Đế tử vong, một đời thiên kiêu cứ thế vẫn lạc, tất cả mọi người xúc động muôn phần. Ai ai cũng có cảm xúc khác nhau, trăm vị lẫn lộn. Mọi người im lặng hồi lâu, nói không nên lời. Bát Trận Chân Đế là tuyệt thế thiên tài, không chỉ ở Cửu Bí Đạo Thống, mà toàn bộ đế thống giới cũng không có mấy người bì được Bát Trận Chân Đế. Hắn là thiên tài kinh diễm tuyệt thế, tuổi còn trẻ mà đã trở thành chân đế. Mọi người đều có thể thấy được tiền đồ của hắn là không thể hạn lượng. Thậm chí rất nhiều người ở Cửu Bí Đạo Thống đều cho rằng Bát Trận Chân Đế là thế hệ trẻ đệ nhất nhân, có vô số người trẻ tuổi coi Bát Trận Chân Đế là thần tượng, là tấm gương. Rất nhiều người trẻ tuổi lấy Bát Trận Chân Đế làm mục tiêu để mà ra sức tu luyện, khát vọng có ngày có thể trở thành chân đế giống như Bát Trận Chân Đế, vang danh thiên hạ. Tiếc là, hôm nay, bọn họ trơ mắt nhìn Bát Trận Chân Đế vẫn lạc, chết thảm dưới tay Tân Hoàng. Mà Tân Hoàng giành thắng lợi từng là đối tượng bị bọn họ khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Thực tế này, đối với người trẻ tuổi, đối với những người coi Bát Trận Chân Đế làm tấm gương đúng là hết sức dễu cợt. Trái lại cường giả thế hệ trước lại không có nhiều cảm xúc như người trẻ tuổi, mà chỉ cảm thấy tim gan lạnh lẽo. Bọn họ biết, đã không còn ai có thể rung chuyển địa vị của Tân Hoàng rồi, hôm nay Tân Hoàng đã ngồi chắc trên hoàng vị rồi. Đại thế thiên hạ đã định, kể từ bây giờ, tất cả mọi người, tất cả truyền thừa ở Cửu Bí Đạo Thống đều phải thần phục Tân Hoàng. Bọn họ đều biết, kể từ bây giờ nếu như đối đầu với Tân Hoàng thì sẽ không có kết quả tốt, e rằng chỉ có một con đường chết mà thôi, thậm chí ngay cả môn phái truyền thừa cũng bị tiêu diệt. Bây giờ, cường giả thế hệ trước đều biết rằng, tương lai Tân Hoàng thống trị e rằng còn khiến người ta thấp thỏm lo sợ hơn cả Thái Thanh Hoàng. Nhìn thấy Bát Trận Chân Đế bị giết, Binh Trì Hàm Ngọc buông tiếng thở dài. Chuyện nên làm nàng đã làm rồi, chuyện nên nói nàng cũng đã nói rồi. Bát Trận Chân Đế có kết cục này là do số mạng. Bát Trận Chân Đế bị giết, Cửu Liên Sơn nhất thời yên tĩnh tới mức khủng hoảng, thậm chí còn khiến con người ta cảm thấy ngạt thở. Trước đó Mã Minh Xuân cũng bị giết, thế nhưng lại không có cảm giác như khi Bát Trận Chân Đế bị giết. Khi Mã Minh Xuân bị giết, mọi người cùng lắm chỉ bị chấn động, bắt đầu e ngại Tân Hoàng. Thế nhưng Bát Trận Chân Đế thì lại khác, Bát Trận Chân Đế giống như là mặt trời buổi bình minh, tương lai tràn ngập hy vọng, tương lai tràn ngập khả năng, tương lai còn có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Còn Mã Minh Xuân thì lại như mặt trời hoàng hôn, suốt đời vẫn vậy, cho nên cái chết của hắn còn lâu mới rung động bằng Bát Trận Chân Đế. Đương thời không còn thiên tài nữa. Có cường giả cười khổ, cảm thấy đắng chát. Trên thực tế, có rất nhiều người cảm thấy cay đắng, trong lòng có một loại cảm xúc là lạ không nói nên lời. Bát Trận Chân Đế xuất thân vạn trận quốc, có huyết thống cao quý, có thiên phú tuyệt thế vô song. Khi hắn vừa mới chào đời thì đã định sẵn là kinh tài tuyệt diễm, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3771, chư tổ. Mặt khác, bất luận là tu dưỡng hay là nhân phẩm thì Bát Trận Chân Đế đều là rồng phượng loài người. Huống chi, từ trước tới nay người trong thiên hạ đều biết Bát Trận Chân Đế ngậm đắng tu đạo, chăm cần ngộ pháp. Cho nên, hắn có thành tựu ngày hôm nay là chuyện tất nhiên. Có thể nói, Bát Trận Chân Đế trong suy nghĩ mọi người là người có di truyền ưu tú, có hình tượng sáng sủa, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là gương mẫu của thế hệ mới, là tấm gương của mọi người, là cảnh giới mà mọi người muốn theo đuổi. Còn Tân Hoàng, là con riêng, thân phận không thể tiết lộ ra ngoài ánh sáng, được Thái Thanh Hoàng đưa lên hoàng vị mà không hề có dấu hiệu báo trước. Hơn nữa sau khi hắn lên làm hoàng đế thì hoang dâm vô đạo, tàn bạo vô tình, muốn gì làm nấy, hoàn toàn là một gã bạo quân. Có thể nói, trong mắt mọi người, Tân Hoàng là một gã bạo quân, còn Bát Trận Chân Đế là nhân kiệt, là tuấn ngạn. Thế nhưng, hôm nay, nhân kiệt tuấn ngạn lại chết thảm trong tay bạo quân, không hề giống chuyện cổ tích, hết sức tàn khốc, cũng hết sức châm chọc. Thế nhưng, lúc này tất cả mọi người đều nín thở, không ai dám lên tiếng. Mọi người rùng mình, thấp thỏm nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này không ai dám nói không với Tân Hoàng. Lúc này ai mà dám chống cự Tân Hoàng thì chính là tự tìm đường chết, là muốn rước lấy tai họa ngập đầu cho tông môn truyền thừa của mình. Lúc này Lý Thất Dạ thu hồi Chu Tiên Tam Kiếm, đứng trên hư không, nhìn vạn trận quốc xa cuối chân trời, cười nhạt nói rằng. Như vậy ít ra mới có chút khí khái của lão tổ. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, tất cả mọi người giật mình. Ngay sau đó, tất cả mọi người hoàng hồn, nhất thời, không ít người nhìn về phía vạn trận quốc. Lúc này tất cả mọi người đều nghĩ tới lão tổ chí tôn của vạn trận quốc. Lão tổ chí tôn của vạn trận quốc là một trong năm lão tổ chí tôn đương thời, được xem là một trong những người mạnh nhất Cửu Bí Đạo Thống. Có người nói rằng, ở Cửu Bí Đạo Thống, ngoại trừ Thái Thanh Hoàng ra thì năm lão tổ chí tôn là người mạnh nhất. Thế nhưng khi Lý Thất Dạ quyết đấu với Bát Trận Chân Đế, lão tổ chí tôn của vạn trận quốc không hề ra tay, càng không liên thủ với Bát Trận Chân Đế đánh lén Lý Thất Dạ. Dù sao thì trước đó chân thần bất hủ như Mã Minh Xuân cũng đã từng đánh lén Lý Thất Dạ rồi. Thế nhưng lão tổ chí tôn của vạn trận quốc lại không ra tay đánh lén Lý Thất Dạ. Cho dù Bát Trận Chân Đế có bị giết thì lão tổ chí tôn của Vạn Trận Quốc vẫn án binh bất động, không hề ra tay cứu giúp. Vì sao lão tổ chí tôn của Vạn Trận Quốc không tới cứu? Có tu sĩ trẻ tuổi nói nhỏ. Lão tổ lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói rằng. Tu sĩ, không chỉ phân chia mạnh yếu, mà còn cần có phẩm hạnh. Mỗi một cử động của lão tổ chí tôn đều đại biểu cho tông môn, là tấm gương cho vãn bối. Nên làm sao có thể làm ra chuyện hạ lưu chứ? Làm như vậy là nhục nhã anh danh của tổ tiên, phá hủy hình tượng của tông môn, hoàn toàn chính xác. Một vị lão tổ khác tán thành. Dù sao thì Bát Trận Chân Đế với bệ hạ là quyết đấu công bằng với nhau, Bát Trận Chân Đế cũng phải giữ gìn tôn nghiêm của chân đế, không thể làm bẩn anh danh của chân đế, càng không làm ra chuyện hạ nhục quyền uy của mình. Hai vị lão tổ này nói như thế, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều chấn động. Bởi vì trước có Thang Hạc Cường đánh lén, sau lại có Mã Minh Xuân đánh lén. Bất kể là Thang Hạc Cường hay là Mã Minh Xuân thì cũng đều là người có thân phận cao thượng. Một người là quân đoàn trưởng cấm vệ quân, một người là quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương, hơn nữa còn là một tôn chân thần bất hủ. Khi hai người bọn họ liên tiếp đánh lén thì rất nhiều người cảm thấy giật mình, khiến rất nhiều người khinh thường. Thế nhưng lại nhen nhóm một tập tính xấu trong lòng mọi người, nhất là tu sĩ trẻ tuổi. Ngay cả nhân vật như Thang Hạc Cường cùng Mã Minh Xuân cũng có thể đánh lén người khác, như vậy tiểu nhân vật như bọn họ tại sao lại không thể đánh lén người khác? Chính vì như vậy, suy nghĩ đáng sợ này bắt đầu thôn phệ đường ngay lẽ thẳng trong lòng mọi người. Thái độ này không thể dung dưỡng. Lấy nhiều đánh ít thì không có gì bàn cãi. Có lão tổ lập trường kiên định, nói rằng. Thế nhưng đánh lén thì lại là chuyện ti bỉ nhất. Nếu như ai ai cũng ti bỉ như thế thì sẽ hủy diệt cơ nghiệp muôn đời của Cửu Bí Đạo Thống. Về chuyện này Bát Trận Chân Đế làm rất khá, cho dù có chết đi nữa thì cũng quang minh chính đại đánh một trận, chứ không muốn dựa vào thủ đoạn đánh lén hạ lưu để giành lấy thắng lợi, đây chính là chân đế, cho dù chết thì cũng phải chết đường đường chính chính. Lão Tổ Chí Tôn của Vạn Trận Quốc cũng có khí khái của Lão Tổ Chí Tôn, không bởi vì thương tiếc thiên tài của tông môn mình mà ra tay đánh lén. Nhất thời, có không ít lão tổ tán thành quan điểm này, bởi vì Thang Hạc Cường cùng Mã Minh Xuân liên tục đánh lén, làm cho thói xấu này nhen nhóm trong lòng người trẻ tuổi, rất nhiều lão tổ tông môn cảm thấy lo lắng, cho nên lập tức uốn nắn suy nghĩ của bọn họ. Đùng. Ngay lúc này, Vạn Trận Quốc dâng lên vô tận ánh sáng, dâng lên ánh lửa ngập trời, bay vút vào trong bầu trời, chiếu sáng khắp vạn vực. Trong nháy mắt, chỉ thấy một người đứng trên Vạn Trận Quốc, cao lớn vô thượng, đầu đội nhật nguyệt tinh thần, chân đạp vạn vực giang hải. Người này là một ông lão. Hắn đứng đó y như một tôn cự nhân, uy vũ thần thánh, khiến người ta không khỏi ngưỡng vọng quỳ bái. Khi ông lão này đứng đó, khí tức bất hủ khủng bố tràn khắp mọi nơi, khí tức bất hủ hệt như một cơn bão quét sạch Cửu Bí Đạo Thống. Chí tôn của Vạn Trận Quốc xuất hiện. Nhìn thấy ông lão này đứng giữa trời đất, từ xa có người nhìn thấy hắn, hét lớn rằng. Lão Tổ Chí Tôn. Vạn Trận Quốc thật sự bất chấp mọi giá hay sao? Muốn ăn thua đủ với Tân Hoàng hay sao? Nhìn thấy màn này, mọi người biết Lão Tổ Chí Tôn của Vạn Trận Quốc muốn ra tay. Vạn Trận Quốc còn có lựa chọn sao? Có cường giả thế hệ trước lắc đầu, nói rằng. Tân Hoàng vô địch, khi hắn ngồi lên hoàng vị thì người đầu tiên hắn tiêu diệt chính là Vạn Trận Quốc. Bây giờ không liều chết với Tân Hoàng thì còn chờ tới khi nào nữa? Nghe vậy, không ít người hai mặt nhìn nhau. Quan hệ giữa Tân Hoàng cùng Vạn Trận Quốc đã tới nước này, hai bên không có khả năng vẹn cả đôi đường. Chỉ cần Tân Hoàng ngồi lại hoàng vị thì người đầu tiên bị tiêu diệt đó chính là Vạn Trận Quốc, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3772, Thánh Cát, 1. Ta vừa mới khen một câu thì đã không giữ nổi bình tĩnh rồi. Lý Thất Dạ nhìn lão tổ chí tôn của Vạn Trận Quốc sừng sững giữa trời đất, cười nhạt nói rằng. Đùng. Ngay khi Lý Thất Dạ vừa nói xong thì ở phía binh trì thế gia có một cột sáng phóng lên tận trời. Ngay sau đó chỉ nghe keng một cái, tiếng binh khí reo vang truyền khắp thiên địa, hệt như tất cả binh khí trong thiên địa đều cùng nhau reo vang. Lúc này lại có một ông lão khác đứng giữa trời đất, trên đầu ông lão này có một món binh khí này lan tỏa đế uy vô song. Đế uy tỏa ra từ món binh khí này hết sức bá đạo, dường như muốn trấn áp tất cả binh khí khác. Chí tôn lão tổ của binh trì thế gia. Nhìn thấy ông lão này đứng giữa trời đất, lại có người hét lớn. Đó chính là Bách Phá. Nhìn thấy món binh khí lơ lửng trên đầu lão tổ chí tôn của binh trì thế gia, có lão tổ nhận ra lại lịch của nó, mặt mày biến sắc. Đó chính là đế binh do Phá Binh Chân Đế rèn thành. Bách Phá, không ít cường giả nhìn thấy món binh khí này, không khỏi giật mình. Bách Phá, đồn rằng là đế binh cường đại nhất của binh trì thế gia. Thủy tổ của binh trì thế gia Phá Binh Chân Đế suốt đời vô địch, kỹ thuật rèn cử thế vô song, binh khí rèn ra không gì sánh bằng. Đồn rằng binh khí đắc ý nhất của hắn chính là Bách Phá, thậm chí có người còn nói rằng Bách Phá có thể tranh phong với tổ khí. Đùa thật rồi. Nhìn thấy Bách Phá lơ lửng trên đầu lão tổ chí tôn của binh trì thế gia, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không hay. Nhìn thấy lão tổ chí tôn của binh trì thế gia đột ngột xuất hiện, binh trì Hàm Ngọc biến sắc, bởi vì nàng không hy vọng binh trì thế gia của mình sẽ bị tiêu diệt. Chẳng có gì lạ. Dù sao thì Vạn Trận Quốc cùng binh trì thế gia là minh hữu của nhau. Có người nói nhỏ. Nghe vậy, mọi người đều thông cảm. Ngày đó khi 6 quân đoàn lớn vây công binh trì thế gia thì Vạn Trận Quốc là người đầu tiên phái binh tới cứu binh trì thế gia, sau đó hai nhà cũng vì thế mà thông gia với nhau. Có thể nói, binh trì thế gia cùng Vạn Trận Quốc đã lên chung một con thuyền. Lúc này hai bên cùng tiến cùng lui, cùng chung kẻ thù. Đùng. Ở một hướng xa xôi khác có non xanh nước biếc cũng có thần quang ngút trời. Thần quang này hết sức thần thánh. Một ông lão bước khỏi thần quang, có mấy phần vận vị của thế ngoại cao nhân. Lão tổ chí tôn của tỉnh Liên Quan. Nhìn thấy ông lão bước ra, không ít người cảm thấy bất ngờ, không ai ngờ tới lão tổ chí tôn của tỉnh Liên Quan lại xuất hiện. Không hay. Lúc này, Tần Kiếm Dao biến sắc, khiếp sợ nói rằng. Các lão tổ điên hết rồi sao? Chẳng phải ta đã nói không được đối đấu với Tân Hoàng rồi hay sao? Bọn họ nghĩ cái gì trong đầu thế? Ba lão tổ chí tôn của tỉnh Liên Quan, binh trì thế gia, Vạn Trận Quốc đồng thời xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người giật cả mình. Bây giờ, năm lão tổ chí tôn của Cửu Bí Đạo Thống ngoại trừ lão tổ chí tôn của Thần Hành Môn cùng Lâm Hải cắt ra thì ba lão tổ chí tôn còn lại đều đã có mặt. Trước giờ năm lão tổ chí tôn rất ít ló mặt. Bởi vì bọn họ đại biểu cho sức mạnh cường đại nhất của Cửu Bí Đạo Thống. Một khi bọn họ ló mặt thì cũng có nghĩa xảy ra chuyện lớn. Bây giờ ba lão tổ chí tôn đồng thời có mặt, khiến cho không ít người lén lút giật mình. Tỉnh Liên Quan cũng tới. Nhìn thấy lão tổ chí tôn của Tỉnh Liên Quan bước ra từ thần quan, không ít người giật mình, thì thào rằng. Nếu như lão tổ chí tôn của Vạn Trận Quốc cùng Tỉnh Liên Quan đồng thời xuất hiện thì mọi người còn có thể hiểu được. Nhất là Vạn Trận Quốc, bởi vì Bát Trận Chân Đế chết dưới tay Tân Hoàng, lão tổ chí tôn của Vạn Trận Quốc chắc chắn phải báo thù cho hắn. Huống chi, Vạn Trận Quốc hôm nay đã không còn lựa chọn nào khác, nó cùng Tân Hoàng thề bất lưỡng lập, không phải ngươi chết thì chính là ta vong, còn phần binh trì thế gia thì cũng có thể hiểu. Dù sao bọn họ với Vạn Trận Quốc cũng cùng một chiến tuyến. Dưới tình hình này, hai truyền thừa nhất định phải cùng tiến cùng lui. Thế nhưng Tỉnh Liên Quan thì khác. Trước giờ Tỉnh Liên Quan với Tân Hoàng không hề có xung đột quá lớn. Mặc dù Tần Kiếm Dao không thực hiện hôn ước ngày đó, không chịu gả cho Tân Hoàng, thế nhưng chỉ có một mình nàng nói như thế mà thôi. Cho nên, Tỉnh Liên Quan cùng Tân Hoàng không có xung đột với nhau. Huống chi sau này không phải không có cơ hội hàn gắn chuyện này. Dù sao thì Tỉnh Liên Quan chưa từng tuyên bố bội ước hay tuyên bố không thừa nhận hôn ước này. Có thể nói, Tỉnh Liên Quan với Tân Hoàng là xung đột ít nhất. Thế nhưng bây giờ lão tổ chí tôn của Tỉnh Liên Quan xuất hiện cùng với lão tổ chí tôn của Vạn Trận Quốc, binh trì thế gia, thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lão tổ chí tôn của Tỉnh Liên Quan xuất hiện, người cảm thấy bất ngờ nhất chính là Tần Kiếm Dao, bởi vì nàng đã báo cáo chuyện của Tân Hoàng có biến, nàng đã đề nghị tông môn không nên đối địch với Tân Hoàng, thậm chí có thể vì cầu sinh mà thần phục Tân Hoàng. Tần Kiếm Dao còn tưởng rằng các vị lão tổ trong tông môn sẽ tiếp thu ý kiến của nàng. Không ngờ rằng bỗng dưng lão tổ chí tôn của bọn họ lại xuất hiện, hơn nữa còn đứng cùng một phe với Vạn Trận Quốc cùng binh trì thế gia, khiến cho Tần Kiếm Dao phải hít lạnh. Nàng không biết vì lý do gì mà các lão tổ trong tông môn lại có quyết định này, cuối cùng là bị thứ gì mê tâm hồn mà tiếp tục đối địch với Tân Hoàng trong cục diện như ngày hôm nay. Tần Kiếm Dao có hơi choáng váng. Trước giờ nàng luôn tự nhận mình bình tĩnh, thế nhưng lúc này nàng bắt đầu loạn tay loạn chân. Tỉnh Liên Quan đứng chung một phe với Binh Trì Thế Gia, Vạn Trận Quốc, làm nhiễu loạn rất nhiều tính toán của nàng, khiến nàng không có cách ứng phó. Từng đợt chuông keng keng keng vang lên. Ngay khi mọi người đang ngạc nhiên vì Tỉnh Liên Quan đứng theo phe của Vạn Trận Quốc cùng Binh Trì Thế Gia thì có tiếng chuông vang khắp Cửu Bí Đạo Thống. Nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía tiếng chuông. Là Quát Thương Sơn, tiếng chuông truyền tới từ Hoàng Thành. Nghe rõ phương hướng tiếng chuông truyền tới, không ít người cảm thấy bất ngờ, giật mình nói rằng. Là ai gõ chuông? Chẳng lẽ muốn hiệu lệnh thiên hạ hay sao? Nói tới đây, có không ít người nhìn Lý Thất Dạ. Mặc dù ngày đó Tân Hoàng bị đuổi khỏi Hoàng vị, đánh mất Giang Sơn. Thế nhưng trong suy nghĩ của mọi người, Hoàng quyền của Cửu Bí vẫn nằm trong tay dòng dõi của Thái Thanh Hoàng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3773, Thánh Cát, 2. Mặc dù Hoàng Thành lúc này bị các quân đoàn lớn khống chế, thế nhưng bọn họ chỉ là quân đội mà thôi, không đại biểu được Hoàng quyền, bọn họ không có tư cách hiệu lệnh thiên hạ. Bây giờ trong Hoàng Thành vang tiếng chuông, cuối cùng là ai đã gõ chuông? Huống chi, Tân Hoàng đang ở ngay đây, không có mệnh lệnh của Tân Hoàng, ai mà lại dám tự tiện gõ chuông? Không phải là hiệu lệnh thiên hạ. Đây là lần đầu tiên tu sĩ cường giả bình thường nghe thấy tiếng chuông này, thế nhưng lão tổ đại giáo khi cẩn thận lắng nghe tiếng chuông này thì giật mình nói rằng. Đây là Hoàng chuông, rất lâu rồi chưa từng vang lên. Hoàng chuông là cái gì? Thế hệ trẻ tuổi không biết Hoàng chuông là gì, cũng chưa từng nghe nói qua cái tên này. Là cái chuông đại biểu cho quyền hành. Lão tổ đại giáo giật mình, chậm rãi nói rằng. Trước giờ Hoàng chuông đều nằm trong tay Đấu Thánh Vương Triều, thế nhưng Hoàng chuông luôn do Thánh Cát giữ lấy, cho nên chỉ có Thánh Cát mới có quyền gõ Hoàng chuông. Sau khi gõ Hoàng chuông thì chính là tuyên bố thiên hạ. Thánh Cát. Nghe được cái tên quen thuộc này, có người giật mình nói rằng. Chính là Thánh Cát bị Thái Thanh Hoàng tiêu diệt đó sao? Mặc dù đương thời rất ít người nhắc tới Thánh Cát, thế nhưng Cửu Bí Đạo Thống vẫn có rất nhiều người biết đến Thánh Cát. Trước kia mặc dù Đấu Thánh Vương Triều cầm quyền thiên hạ, thế nhưng quyền hành của Cửu Bí Đạo Thống lại không nằm trong tay Hoàng đế. Hoàng đế chẳng qua chỉ là người phát ngôn của Đấu Thánh Vương Triều mà thôi. Người thật sự có thể quyết định cách cục của Đấu Thánh Vương Triều chính là Thánh Cát do các vị lão tổ của Đấu Thánh Vương Triều tạo thành. Khi đó, mỗi một chuyện lớn, mỗi một sách lược lớn đều do Thánh Cát quyết định, Hoàng đế chỉ là người tuyên bố mà thôi. Sau này Thái Thanh Hoàng tam thế xưng Hoàng, hắn độc tài quyền lớn, phế bỏ Thánh Cát, đồn rằng khi đó Thái Thanh Hoàng với Thánh Cát đấu đá rất tàn khốc, sau khi Thái Thanh Hoàng thật sự độc tài quyền lớn thì từ đó Thánh Cát mai danh ẩn tích. Về sau tất cả mọi người đều nói rằng Thái Thanh Hoàng đã tiêu diệt Thánh Cát. Từ sau khi Thánh Cát biến mất thì Hoàng chuông chưa từng vang lên. Có lão tổ đại giáo nói chậm. Sau này thánh chỉ của tiên hoàng thay thế nó, trở nên chí cao vô thượng. Không ngờ sau thời gian dài như thế, Hoàng chuông lại vang lên lần nữa. Thánh Cát muốn quật khởi lần nữa hay sao? Có cường giả thì thào. Đồn rằng Thánh Cát đã bị Thái Thanh Hoàng tiêu diệt, thế nhưng hôm nay Hoàng chuông vang lên, đại biểu cho quyền hành của Cửu Bí Đạo Thống, đại biểu cho Thánh Cát quay trở lại. Thánh Cát muốn cảnh cáo ba lão tổ chí tôn. Hay là có toan tính khác? Có một số người lén lút nhìn Lý Thất Dạ. Dù sao thì Tân Hoàng cũng từng đại biểu cho Hoàng quyền, mà Thánh Cát lại đại biểu cho chính thống, cũng là một mạch của Đấu Thánh Vương Triều. Theo đạo lý, Thánh Cát nên đứng về phía Tân Hoàng mới đúng. Chưa chắc. Có người nói nhỏ. Đây chính là thù truyền kiếp. Nghe vậy, mọi người cảm thấy có lý. Thánh Cát đã từng đời đời nắm giữ quyền hành của Đấu Thánh Vương Triều. Sau khi Thái Thanh Hoàng độc tôn thì lập tức phế bỏ Thánh Cát. Mà Tân Hoàng thì lại là dòng dõi của Thái Thanh Hoàng, Thánh Cát sẽ đứng về phía Tân Hoàng chứ? Sẽ ủng hộ Tân Hoàng chứ? Mọi người cảm thấy không thể nào xảy ra, bởi vì đây chính là thù truyền kiếp. Đùng, đùng, đùng. Ngay lúc này, ở trên Quát Thương Sơn xa cuối chân trời có tiếng ầm ầm, giống như có một ngọn núi vô cùng cao lớn mọc lên. Trong tiếng ầm ầm này, chỉ thấy thần quang ngút trời, giống như mở ra thần tàng vô tận. Cuối cùng, trong tiếng đùng, một tòa lầu cát cổ xưa phóng lên trời, chìm nổi trong thần quang. Tòa lầu cát này hết sức cổ xưa, nhìn từ xa, giống hệt như được chế tạo từ đồng gỉ. Lúc này tòa lầu cát cổ xưa này rủ xuống pháp tắc, những sợi đại đạo pháp tắc này tràn ngập hỗn độn, chân khí cuồn cuộn, giống hệt như là một tòa thần phủ vô thượng, tỏa ra hơi thở của thần. Đây chính là thánh cát. Từ xa nhìn thấy tòa lầu cát này, có không ít người giật mình. Dù sao thì sau khi Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ thì từ đó thánh cát mai danh ẩn tích, mọi người đều cho rằng tất cả lão tổ trong thánh cát đều đã bị Thái Thanh Hoàng giết chết. Không ngờ sau khi thời đại của Thái Thanh Hoàng kết thúc thì thánh cát lại xuất hiện. Vì sao đến giờ thánh cát mới xuất hiện? Có người nói nhỏ. Ngày đó liên quân của Binh Trì Thế Gia cùng Vạn Trận Quốc đánh vào Hoàng Thành, thánh cát chưa từng xuất hiện. Tân Hoàng bị đuổi khỏi Hoàng vị, đánh mất Giang Sơn, thánh cát cũng chưa từng xuất hiện. Khi thiên hạ tranh giành hoàng quyền thì thánh cát vẫn không xuất hiện. Bây giờ thánh cát đột nhiên xuất hiện, làm tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ. Theo đạo lý, nếu thánh cát muốn đoạt quyền thì phải lộ mặt từ sớm mới phải. Phải tranh thủ định đoạt càn khôn, chấp chưởng hoàng quyền. Thế nhưng thánh cát lại không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ngay lúc này, đúng là quá trùng hợp. Sợ rằng là vì cửu tiên thằng. Có lão tổ Thế Gia nghĩ một hồi, cuối cùng nói chậm. Lúc này bọn họ cảm thấy rằng thánh cát xuất hiện không phải là vì hoàng quyền, nếu như vì hoàng quyền thì thánh cát đã xuất thế lâu rồi. Bây giờ thánh cát mới xuất hiện, càng nghĩ thì càng cảm thấy chỉ có cửu thiên thằng mới đáng giá để thánh cát xuất thế. Tiếng nổ rầm rầm rầm vang không dứt, trời đất trung chuyển, ba lão tổ chí tôn cùng thánh cát cùng đi tới Cửu Liên Sơn. Mặt khác mỗi người bọn họ chiếm cứ một phía, đánh tới từ bốn phía, tạo thành thế bao vây Tân Hoàng. Lúc này, ba lão tổ chí tôn bước từng bước một, mỗi bước của bọn họ là ngàn vạn dặm, một bước là một thiên địa. Hơn nữa mỗi khi bước ra một bước thì hư không lưu lại một vết chân không bao giờ mài mòn. Còn phần thánh cát thì đánh nát hư không, xuyên qua ngàn vạn dặm, lao tới Cửu Liên Sơn với vận tốc không gì sánh bằng. Đều tới vì Tân Hoàng. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người đều nhận ra ý đồ của thánh cát cùng ba lão tổ chí tôn. Bọn họ cắt cứ bốn phía, từ bốn phía đánh tới Cửu Liên Sơn, muốn cắt đứt đường lui của Tân Hoàng, muốn vây nhốt Tân Hoàng. Đùng. Bất luận là ba lão tổ chí tôn hay là thánh cát, bọn họ đều cách Cửu Liên Sơn ngàn tỷ dặm. Thế nhưng khoảng cách này chẳng là gì đối với bọn họ cả. Nhất thời, tất cả mọi người cùng nhìn Lý Thất Dạ. Mọi người biết ba lão tổ chí tôn cùng thánh cát tới đây là vì Lý Thất Dạ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3774, không có thời gian chơi với các ngươi. Đối mặt ba lão tổ chí tôn cùng thánh cát vây công, Lý Thất Dạ có thể chiến một trận hay không? Nhất thời không ít người cảm thấy tò mò. Tân Hoàng có thể chiến một trận hay không? Có người nói nhỏ, cố gắng đè thấp giọng nói của mình, không dám lớn tiếng, sợ bị Lý Thất Dạ nghe thấy. Câu hỏi này khiến mọi người nhìn nhau. Tân Hoàng rất mạnh, mọi người rõ như ban ngày. Đầu tiên là giết Mã Minh Xuân, vừa rồi lại giết Bát Trận Chân Đế, thực lực này không ai sánh bằng. Thế nhưng ba lão tổ chí tôn uy danh lan xa, uy hiếp cửu bí đạo thống mấy thời đại. Tồn tại như bọn họ, ngay cả chân đế cũng kiêng kỵ mấy phần, huống chi còn có thánh cát sâu không lường được. Khi bốn phe bọn họ liên thủ với nhau thì rất khó để đánh giá bọn họ. Nhìn khắp thiên hạ, người có thể đối kháng bọn họ rải rác không nhiều. Dù sao thì sức mạnh của năm lão tổ chí tôn không phải khoác lác mà ra. Bằng không thì năm đó Thái Thanh Hoàng đã tiêu diệt bọn họ từ lâu rồi, sợ là Tân Hoàng vô địch. Có cường giả trầm ngâm, chậm rãi nói rằng. Tân Hoàng sâu không lường được, trước giờ hắn chưa từng dốc hết toàn lực. Nếu như hắn dốc hết toàn lực thì chắc chắn không cách nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng nội tình của ba lão tổ chí tôn cùng thánh cát cũng sâu không lường được. Có người nói nhỏ. Bọn họ mà ra tay, chắc chắn kinh thiên động địa, trời long đất lở. Rửa mắt chờ đợi thôi. Có lão tổ nói chậm. Chẳng mấy chốc sẽ có kết quả thôi. Trận chiến này chắc chắn sẽ quyết định cách cục của cửu bí đạo thống, cũng sẽ quyết định vận mệnh của cửu bí đạo thống. Nghe vậy, tất cả mọi người nín thở, không ít người lúc này mới nhận ra rằng trận chiến này quan trọng với cửu bí đạo thống như thế nào. Nếu như trận chiến này Tân Hoàng thất bại thì từ đây cửu bí đạo thống sẽ tạo thành thế chân vạc. Nếu như Tân Hoàng chiến thắng thì từ đây cửu bí đạo thống sẽ nghênh đón bạo quân còn ngang ngược độc đoán hơn cả Thái Thanh Hoàng. Nhìn ba lão tổ chí tôn cùng thánh cát cắt cứ bốn phía, vượt không mà tới, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt một tiếng, không thèm quan tâm.

Nhảy vào hồng hoang thiên lao thì chỉ có con đường chết, tất cả thâm ý đều không còn ý nghĩa nữa. Lời này khiến lão tổ đại giáo nghẹn họng, không biết nói gì tiếp. Lời này đúng là có đạo lý, nhảy vào hồng hoang thiên lao thì chắc chắn phải chết, còn có thâm ý gì nữa chứ? Trăm ngàn vạn năm nay, chưa nghe ai có thể trốn khỏi hồng hoang thiên lao cả. Cử động này của Tân Hoàng đúng là lỗ mãng, chưa chuẩn bị gì mà đã nhảy vào rồi. Lão tổ đại giáo cũng phải thừa nhận Lý Thất Dạ chưa chuẩn bị gì mà đã nhảy vào hồng hoang thiên lao thì đúng thật là tự tìm đường chết. Phanh, phanh, phanh. Ngay khi Lý Thất Dạ nhảy vào hồng hoang thiên lao thì tiếng đạp không vang lên, chỉ thấy ba lão tổ Chí Tôn cùng Thánh Các đồng thời chạy tới Cửu Liên Sơn. Bọn họ ngây người nhìn hồng hoang thiên lao đen kịt, nhất thời, bọn họ đều giật mình. Khi bọn họ hai mặt nhìn nhau thì không ai biết nên nói gì mới phải. Bọn họ vất vả từ xa chạy tới, chuẩn bị đầy đủ chạy thẳng tới chiến trường, chuẩn bị làm một vố lớn. Thế nhưng lúc này đối thủ của bọn họ lại đột nhiên tự sát, khiến bọn họ vồ hụt, mất đi mục tiêu. Cục diện này, thật sự khiến người ta bó tay hết cách. Nhất thời, ba lão tổ Chí Tôn nhìn nhau, không biết nên làm gì mới phải, chẳng lẽ bọn họ cũng học theo Lý Thất Dạ nhảy vào hồng hoang thiên lao hay sao? Đương nhiên, bọn họ không có điên như vậy. Bọn họ đã từng tận mắt nhìn thấy Thái Thanh Hoàng buộc kẻ thù của mình vào hồng hoang thiên lao. Những người bị đưa vào hồng hoang thiên lao này, không ai còn sống trở ra. Chậm đã, chờ một chút xem. Cuối cùng, bên trong thánh các truyền ra tiếng nói già nua. Sau khi nghe quyết định này, ba lão tổ Chí Tôn không còn lựa chọn nào khác, đành phải dừng chân ở Cửu Liên Sơn, chờ đợi một hồi. Ở bên trong Cửu Liên Sơn có một đôi mắt luôn luôn chú ý nơi này. Đôi mắt này chính là Cửu Liên Sơn Nam Sơn Tiều Tử. Lúc này Nam Sơn Tiều Tử hút thuốc xoạch xoạch, nhả ra làn khói làm nhòe khuôn mặt hắn. Thế nhưng, đôi mắt của hắn vẫn vô cùng sáng ngời, nhìn chằm chằm vào hồng hoang thiên lao. Có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện. Hồng hoang thiên lao thật sự cất giấu bí mật trường sinh sao? Nam Sơn Tiều Tử hút thuốc, cuối cùng nhả ra một vòng khói, thì thào rằng. Đôi mắt của Nam Sơn Tiều Tử nhìn chằm chằm hồng hoang thiên lao, không hề nhúc nhích. Trên thực tế hắn hy vọng Lý Thất Dạ còn sống trở ra, bởi vì hắn cũng muốn biết bí mật của hồng hoang thiên lao. Phanh! Lý Thất Dạ từ trên trời giáng xuống, nhảy vào hồng hoang thiên lao, hai chân chạm đất, tóe văng cát vàng. Sau khi đứng vững thì Lý Thất Dạ đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy xung quanh khô vàng, đâu đâu cũng là cát vàng. Nhìn kỹ cát vàng dưới chân một chút. Cát vàng ở nơi này khác với cát vàng sa mạc. Cát vàng ở nơi này là màu vàng sẫm, giống như bị lửa nung cháy, hoặc là bị ném vào trong chảo xào mạnh một phen, mỗi một hạt cát đều vàng sẫm khô khan. Hơn nữa hạt cát ngoại trừ khô vàng ra thì còn có dấu hiệu kết tinh, nói cách khác, vỏ ngoài của cát vàng chính là tinh thể, thế nhưng bên trong vẫn là hạt cát. Nếu như biết hàng, nhìn thấy tất cả cát vàng ở nơi đây đều y hệt như thế, thì chắc chắn sẽ hít lạnh một hơi, thậm chí là rùng mình. Bởi vì chỉ có một cách có thể làm ra hiệu quả này. Đốt bằng nhiệt độ cực kỳ cao. Hơn nữa ngọn lửa bình thường không thể nào đốt ra được hiệu quả này. Từng có nhân vật vô địch đốt cháy đốt đại địa thành một vùng hoang vu, hoặc đốt thành một vùng men sứ. Thế nhưng đại địa bị bọn họ đốt đều sẽ hòa tan, bất kể là bùn đất hay là cát đá thì cũng bị nung thành một khối, thậm chí là kết thành men sứ. Thế nhưng ngọn lửa đốt cháy nơi này lại hết sức vừa đủ. Bất kể là mặt đất hay là cát vàng đều bị đốt cháy như nhau, thậm chí cát vàng còn xuất hiện tình trạng kết tinh. Nói cách khác, mỗi một hạt cát vàng đều bị thiêu đốt. Có thể làm được như này, không chỉ có thực lực cực kỳ vô địch, mà còn phải khống chế chân hỏa đến đỉnh phong. Muốn làm ra hiệu quả như thế này, sợ rằng ngay cả thủy tổ cũng chưa chắc có thể làm được. Cho dù có thể làm được thì cũng phải đốt lửa thật chậm, mất rất nhiều thời gian. Thế nhưng đầy trời cát vàng trước mắt dường như được nào một lượt, có thể thấy khi đó xảy ra chuyện kinh khủng như thế nào, cần chân hỏa vô song như thế nào để tạo thành. Lại nhìn lên trên trời, bầu trời tối tăm, cho dù ngươi có cường đại cách mấy, cho dù ngươi mở thiên nhãn chiếu sáng thì cũng không thể nhìn thấu bầu trời tối tăm này. Toàn bộ bầu trời như bị phong tỏa, còn nơi này là một lồng giam vô cùng lớn, bất kỳ thứ gì bị ném vào nơi này thì mãi mãi cũng đừng hòng ra ngoài. Nhìn lồng giam đầy trời cát vàng, Lý Thất Dạ hít một hơi sâu. Không khí ở nơi này nóng bỏng, khi không khí khô khan này vào phổi thì mang tới cảm giác nóng rát, yết hầu giống như bị phỏng. Lý Thất Dạ cẩn thận nhấm nháp không khí nóng bỏng này, từ không khí nóng bỏng này ngửi được một chút xíu mùi bùn đất. Bên trong mùi bùn đất này có chút xíu ướt át. Chút xíu thứ này rất khó cảm nhận được từ không khí nóng bỏng. Đúng là chỗ này. Lý Thất Dạ thì thào. Xem ra lão đầu thật biết cách thừa nước đục thả câu, đưa cho ta một câu hỏi khó như thế, muốn ta phải thu thập đầy đủ hay sao? Mỉm cười, Lý Thất Dạ nhìn bốn phía, sau khi xác định được phương hướng thì chậm rãi đi tới. Cát vàng dưới chân mang tới cảm giác phỏng rác. Đi lại trên cát vàng, khoang miệng hô hấp bầu không khí khô khan, khiến người ta cảm thấy rất là khó chịu. Khiến người ta cảm thấy khó chịu hơn đó là cảm giác kiềm chế, khiến người ta cảm thấy mình mãi mãi bị nhốt trong lồng giam này, qua một thời gian thì sẽ làm con người ta phát điên. Lý Thất Dạ một đường đi tới, trên đường không chỉ có đầy trời cát vàng, mà còn chôn vùi rất nhiều bạch cốt. Bạch cốt bị chôn vùi ở nơi này muôn hình muôn vẻ. Có bạch cốt vô cùng cao lớn, chỉ xương ngón tay thôi thì đã dài tới 10 trượng, có thể tưởng tượng khi nó còn sống là một sinh linh khổng lồ cỡ nào. Cũng có hài cốt nhỏ xíu, thế nhưng những hài cốt nhỏ xíu này sáng bóng kim loại, cũng có nghĩa khi còn sống những hài cốt này đều là sinh linh khủng bố, cho dù đã chết nhiều năm như vậy rồi thì hài cốt vẫn còn có thần tính, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3776, Thiên Lao Cường Giả, 2. Nhìn kỹ những bạch cốt này thì sẽ phát hiện có một số sinh linh đạch vô số tuế nguyệt, hài cốt đã hủ hóa. Cũng có một số hài cốt chỉ mới chết một hoặc hai thời đại. Rất hiển nhiên, cách đây rất lâu đã có sinh linh bị nhốt vào nơi này, hơn nữa chúng nó còn xa xưa hơn cả thời gian Cửu Bí Đạo Thống thành lập. Phải biết rằng Hồng Hoang Thiên Lao không phải do Thủy Tổ Cửu Bí sáng tạo, càng không phải do hắn luyện hóa ra. Có lời đồn nói rằng, Thủy Tổ Cửu Bí lấy được Hồng Hoang Thiên Lao từ tay Sư Tôn Bảo Phát, cho nên hắn khảm nó vào trong Cửu Bí Đạo Thống. Cũng có người nói rằng Thủy Tổ Cửu Bí lấy được Hồng Hoang Thiên Lao từ Viễn Cổ Tử Địa, khi tế luyện Đạo Thống thì đã đặt nó vào trong Đạo Thống. Tóm lại, trước Cửu Bí Đạo Thống thì Hồng Hoang Thiên Lao đã tồn tại. Thế nhưng chủ nhân ban đầu của Hồng Hoang Thiên Lao là ai, nó có lai lịch gì, thì không ai biết cả. Một đường đi tới, trên đường Lý Thất Dạ nhìn thấy không ít bạch cốt, qua đó có thể phỏng đoán trong thời đại của Cửu Bí Đạo Thống. Cửu Bí Đạo Thống từng đưa rất nhiều tù phạm vào nơi này, hơn nữa những tù phạm bị nhốt vào nơi này đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ, thế nhưng toàn bộ bọn họ đều đã chết ở trong này. Về sau Cửu Bí Đạo Thống không còn nhốt tù phạm vào Hồng Hoang Thiên Lao nữa. Mãi tới thời đại của Thái Thanh Hoàng thì mới tiếp tục đưa tù phạm vào trong Hồng Hoang Thiên Lao. Trên thực tế, ngoại trừ thời đại của Cửu Bí Đạo Thống ra thì còn có rất nhiều bạch cốt có trước Cửu Bí Đạo Thống, cũng có nghĩa trước Cửu Bí Đạo Thống cũng có rất nhiều tù phạm hoặc sinh linh bị quăng vào nơi này. Còn phần tại sao lại có nhiều sinh linh cùng tù phạm bị quăng vào nơi này như vậy? Chỉ vẻn vẹn bởi vì đây là Thiên Lao thôi sao? Đáp án rất mơ hồ, Lý Thất Dạ đi rồi lại đi. Cũng không biết đã đi được bao lâu, tóm lại, ở trong vùng thiên địa tĩnh mịch này không thể cảm nhận được dòng chảy thời gian. Hắc hắc hắc, có người sống tới. Ngay khi Lý Thất Dạ không biết đi được bao lâu thì có tiếng cười âm hiểm vang lên, ngay sau đó, một bóng người trồi lên từ dưới cồn cát. Người trồi lên từ dưới cồn cát là một ông lão. Ông lão này có 8 cánh tay, mặc dù mặt mày có vẻ già nua, thậm chí còn mang tới cảm giác huyết khí suy yếu. Thế nhưng 8 cánh tay của hắn lại rất rắn chắc. Giật mình hơn đó là 8 ánh tay của hắn lấp lánh kim quang, giống như dùng thuần kim chế thành. Đồng thời, bắp thịt trên 8 cánh tay của hắn giống như những con kim long uốn quanh cánh tay của hắn, hết sức hoành tráng. Soạt, ông lão này vừa xuất hiện thì cùng các gần đó xốc lên, một cái đầu trâu rất lớn chui ra. Chỉ nghe phanh, một bóng người cao lớn nhảy ra khỏi cát vàng. Khi hắn đáp xuống đất thì giống như một ngọn núi nện mạnh xuống đất, cát vàng xung quanh xào xạc. Đây là một gã ngưu đầu nhân hết sức khôi ngôi. Trên người gã đầu trâu này mọc lông trâu vừa dài vừa dày. Khi hắn nhảy lên thì tất cả lông trâu hất lên, nhìn y như là thác nước. Trên đầu gã đầu trâu có 2 cái sừng vừa lớn vừa dài. 2 cái sừng trâu này vừa đen vừa sáng, giống như được mài dũa. Gã đầu trâu cầm một cây búa đá trong tay, hết sức bạo lực. Phần hông của gã đầu trâu mắc một tấm vải thô này quấn tới đùi non, có lẽ đã lâu chưa từng đổi nên có vẻ rất cũ nát. Hắc hắc hắc, ở cái nơi cướp chim cũng chẳng có này, đã mấy vạn năm rồi chưa từng ăn thịt. Gã đầu trâu cầm búa đá, mở mắt, mắt trâu rất lớn, liếm lưỡi, chảy nước miếng nói rằng. Thằng nhóc này thoạt nhìn non mềm, chắc chắn ăn ngon. Lão thân cũng cảm thấy ăn ngon. Chớp mắt, một bóng người khác xuất hiện, người này là một lão ẩu tóc đã trắng, mặt có nếp nhăn, thế nhưng có thể nhìn ra hồi trẻ nàng là một mỹ nhân. Mặc dù bị thế giới cát vàng này vây nhốt vô số năm tháng, thế nhưng quần áo trên người nàng lại không dính bẩn, vẫn rất sạch sẽ tinh tương. Đôi mắt của lão ẩu rất sáng, nhìn Lý Thất Dạ, nói chậm. Da thịt non mềm như thế, ta cảm thấy nướng ăn không tồi. Mỡ ngấy ứa ra, nướng vàng óng ả, vừa ngon vừa giòn, mùi thịt đầy miệng. Ha ha, ta cảm thấy luộc ăn ngon hơn. Ông lão tám cánh tay hai mắt tỏa sáng, nói chậm. Một nồi canh nồng nặc, thơm ngát giải thèm, quá hoàn hảo. Được rồi, Cuồng Ngưu, Bát Tý Kim Long, Độc Phượng Thần Cơ, ba người các ngươi chớ dọa người trẻ tuổi. Người ta chỉ mới tới thôi. Lúc này có giọng nói văn nhã vang lên, chỉ thấy một vũ sĩ bay tới. Vũ sĩ này là người trẻ nhất trong số bọn họ. Vũ sĩ này có vẻ ngoài trung niên, mình mặc áo bào đỏ, tay cầm quạt lông đỏ tươi, thoạt nhìn giống như một đám mây lửa. Khi vũ sĩ này tới gần thì không khí chớp mắt lên cao, khiến người ta cảm thấy nóng nực hơn, giống như bị nướng trong lò hỏa thiêu. Ha ha, Viêm Vũ Sinh, tên ác nhân giết người không chớp mắt nhà ngươi dễ nói chuyện như vậy từ bao giờ thế? Có phải bị nhốt ở nơi quái quỷ này quá lâu, cho nên sát tâm đã bị sang bằng rồi đúng không? Gã đầu trâu, cũng chính là Cuồng Ngưu, cười hắc hắc. Tiếng nói của hắn như tiếng chuông, hết sức rõ ràng, thậm chí có thể ví tiếng nói của hắn như tiếng sấm. Cũng không phải. Vũ sĩ, cũng chính là Viêm Vũ Sinh, lắc đầu nói rằng. Ở nơi tịch mịch như thế này, vất vả lắm mới có người mới, là chuyện rất đáng vui. Ta chỉ muốn biết một chút tình hình bên ngoài mà thôi. Nghe vậy, ba người còn lại nhìn nhau. Hai mắt bọn họ sáng lên, cùng nhau gật đầu. Nói cũng phải, ở chỗ này quá lâu, đã không còn biết gì về thế giới bên ngoài. Bây giờ có người mới vào, rất hiển nhiên sẽ mang tới tin tức bên ngoài. Viêm Vũ Sinh nói không sai, lão ẩu, cũng chính là Độc Phượng Thần Cơ, nói chậm. Ta rất muốn biết lão già Thái Thanh Hoàng có chết trước chúng ta hay không. Nhất thời, bốn người đồng loạt nhìn Lý Thất Dạ. Bọn họ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, muốn nhìn ra một vài thứ từ trên người Lý Thất Dạ. Ha ha, tiểu tử, ngươi là môn phái nào? Cuồng Ngưu tính tình nóng nảy nhất giành nói trước, tiếng nói của hắn giống như sét đánh. Có người gọi ta là Đấu Thánh Vương Triều. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhàn nhã nói rằng. Còn có phải hay không thì ta không biết. Đấu Thánh Vương Triều. Vương Triều của lão quỷ Thái Thanh Hoàng. Nghe Lý Thất Dạ xuất thân từ Đấu Thánh Vương Triều, bốn người bọn họ không khỏi nhìn nhau, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.